Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, 523. Chương 523 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử, nơi nào có như vậy tốt sự? Minh Ca trong lòng cười lạnh, lấy Vương Nhị Hổ cái kia tính tình, phòng trừng liền tính Vương gia cấp lương, cũng sẽ làm Tùng Phụ Tùng Mậu ăn một phen đau khổ. Tiểu Mao vừa thấy Minh Ca lộng con thỏ trở về, vô cùng cao hứng vén tay áo đi rửa sạch. Oanh Ca cũng hưng phấn đi nhóm lửa nấu nước. Quyên Ca đi theo Minh Ca mông mặt sau vẻ mặt sùng bái kêu tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại tỷ tỷ ngươi. Hảo nghiêu, Minh Ca vào nhà có kiểm tra rồi trên giường đất Vương Nhị Hổ thương. Dùng nội lực giúp hắn khơi thông vài lần. Lúc này mới chậm gì gì đi Vương gia thôn, Tùng Phụ Tùng Mẫu đích xác như Minh Ca nói như vậy thuận. Lời, Vương gia kia lão bà sợ bọn họ nháo sắp xuất hiện đi. Quả thực nói gì chính là gì. Tuy rằng một bên đứng cái kia Vương gia đại lang liền thực hắc. Hơn nữa mấy phen tưởng xông lên tấu bọn họ hai, bất quá đều bị Vương Mẫu cấp lôi kéo. Hai người một người khiêng một túi lương. Ở Vương Mẫu yêu cầu hạ, tự nhiên là đem từ hôn sự đẩy đến nhà mình nữ nhi trên người. Vương gia thôn cùng nhà mình thôn phải trải qua một cái rừng cây nhỏ. Bên trong nhưng thật ra không có gì xài lang hổ báo. Hai vợ chồng vô cùng cao hứng. Tuy rằng đói bụng một ngày, có thể tưởng tượng đến trên vai lương, lại cả người đều là kính, nhưng không nghĩ tới mới vừa tiến rừng cây. Đã bị người một cây gậy đánh đảo, còn không có thấy rõ người đâu đã bị áp đảo trên mặt đất bị người tay đấm chân đá. Quay đầu nhìn lên, người này trên đầu mông bố thấy không rõ mặt, nhưng người cao lớn thô kệch, nắm tay đặc có lực. Tùng Phụ Tùng Mẫu chỉ tưởng trong truyền thuyết sơn tặc, dọa kêu cha gọi mẹ thẳng kêu tha mạng, người nọ vẫn luôn tấu a như là cho hả giận. Sau lại đoạt Tùng Phụ Tùng Mẫu trên vai lương, ở hai người trên mông từng người đạp một chân, thanh âm khàn khàn nói, lan, lúc này mệnh khẩn cấp, Tùng Phụ Tùng Mẫu nào dám nói nửa cái không tự, dọa giãy giụa bò lên thân hướng phía trước phóng đi, kết quả phương hướng phản chạy chính là Vương gia thôn, đi ngược chiều bên này. Nam nhân lại khàn khàn giống lên một tiếng. Tùng Phụ Tùng Mẫu một cái giật mình bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, Vương gia đây là làm chuyện gì nha, đằng trước cấp lương, phía sau khiến cho nhà mình nhi tử nửa đường thượng đoạt lương. Ra cái người đọc sách nhân gia còn có thể làm ra loại sự tình này tới. Vương gia thôn người phòng trừng còn cũng không biết nhà các ngươi cửa này phong đi. Một thân nam trang tóc thúc lên Minh Ca cười tủm tỉm đánh giá Vương Nhị Hổ. Ỷ vào chính mình thượng qua chiến trường sẽ hai tay quyền cước công phu liền khi dễ trưởng bối. Ta thật đúng là lớn lên kiến thức, ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lúc trước còn diễu võ dương oai Vương Nhị Hổ vừa thấy đến Minh Ca. Lập tức rụt rụt đầu. Tuy rằng che mặt nhưng bị Minh Ca như vậy vừa nói. Liền cảm thấy chính mình cả người tựa hồ đều trần trụi ở Minh Ca trước mặt. Hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Chẳng lẽ không ai cùng ngươi đã nói ta là Tùng Gia Nhi? Tử Tùng Đại Mao sao? Minh Ca cười ngâm ngâm nhìn Vương Nhị Hổ. Ngươi như vậy đánh ta cha mẹ. Chẳng lẽ là ghi hận ta? Tưởng trả thù ta cha mẹ sao? Ngươi nói một chút ngươi loại này tiểu nhân hành vi nơi nào còn có nửa điểm nam tử hán dạng. Trách không được nàng không thích ngươi. Giống ngươi như vậy chỉ biết làm hạ tam lạm sự tình người. Ai coi trọng ngươi thật là ai xui xẻo a. Vương Nhị Hổ nắm tay niết gắt gao. Vài lần tưởng phản bác Minh Ca. Thậm chí còn muốn ôm Minh Ca đánh một trận. Nhưng hắn không dám a. Hắn trở về này dọc theo đường đi cùng Minh Ca đánh như vậy nhiều giá. Tất nhiên là biết chính mình về điểm này bản lĩnh ở Minh Ca trước mặt liền cái gì đều không phải. Hắn nếu là dám lên trước động thủ, cuối cùng bị thương nhất định là chính hắn. cố nén trong lòng căm giận chi ý. Hắn cắn răng chịu đựng Minh Ca này chế nhạo. Hắn xưa nay lòng dạ cường. Minh Ca này từng tiếng chế nhạo, quả thực giống như là ở phiến hắn cái tát giống nhau. Trong lòng lửa giận tựa như điên cuồng thiêu đốt lửa lớn, làm hắn sắp mất đi lý trí. Minh Ca cười lạnh vài tiếng. Làm Vương Nhị Hổ đem lương đưa cho Tùng phụ Tùng mẫu, lúc trước còn tưởng rằng là sơn tặc đâu, không nghĩ tới là vương gia đại lang. Tùng mẫu cái kia khí a, thả bọn họ cũng sẽ xem ánh mắt, biết Vương Nhị Hổ tựa hồ là sợ hãi nhà mình nữ nhi đâu. Chờ Vương Nhị Hổ tiến lên cho bọn hắn đệ lương thực túi thời điểm, Tùng mẫu tiếp nhận lương một ngụm gắp huyết nước miếng tất cả đều phun ở Vương Nhị Hổ trên mặt. Xúc sinh, Vương Nhị Hổ nắm tay gắt gao nhéo, một đôi mắt bốc hỏa trừng mắt Tùng mẫu. Tùng mẫu rụt rụt đầu. Phát giác Vương Nhị Hổ không dám đánh chính mình, nàng lập tức một ngửa đầu, nước miếng bay loạn mắng. Không biết xấu hổ hạ tiện đồ vật, Đường lão nương là dễ khi dễ sao? Ngươi nương sinh ngươi thời điểm không mang đầu óc sao? Ngươi nhìn một cái ngươi điểm này tiền đồ, còn không bằng lúc trước bị cha ngươi toàn phun ở phân đôi đi. Tỉnh ra tới mất mặt xấu hổ, Tùng phụ nghĩ đến chính mình vừa mới sợ tới mức tè ra quần bộ dáng liền cảm thấy mất mặt, cũng là tiến lên bạch bạch bạch quạt Vương Nhị Hổ cái tát. Bị Minh Ca đè nặng đánh cũng liền thôi, bị như vậy hai cái lão bất tử đồ vật đánh chửi quả thực nghẹn khuất tới cực điểm. Vương Nhị Hổ lý trí rốt cuộc thiêu đốt xong rồi, duỗi tay lau một phen trên mặt nước miếng, vung lên nắm tay liền phải đi đánh Tùng phụ Tùng mẫu. Minh Ca đã trước một bước giá trụ hắn cánh tay đem hắn lược phiên ở trên mặt đất. Tùng mẫu vừa mới bị dọa đến quá sức, nhìn đến nhà mình nữ nhi như vậy giơ tay là có thể đem Vương Nhị Hổ lược đảo, trong lòng tự tin càng sâu, liền vương gia tổ tông tám đời đều phải mắng thượng. Tiến lên một chân đá đến Vương Nhị Hổ háng trung tàn nhẫn kính dẫm dẫm. Ngươi loại này cẩu đồ vật, nên đoạn tử tuyệt tôn không chết tử tế được. Tùng phụ Tùng mẫu thậm chí muốn lôi kéo Vương Nhị Hổ đi tìm vương gia thôn lý chính chủ trì công đạo, thẳng dọa Vương Nhị Hổ sắc mặt đại biến. Nếu là tìm lý chính, nhà mình đệ đệ tiền đồ đã có thể hủy hoại. Hắn chẳng sợ kia địa phương đau lợi hại, cũng chỉ có thể cố nén đau đớn chiều Minh Ca nói. Ta không biết bọn họ là cha mẹ ngươi, lần này sự tình là ta không đúng. Hy vọng ngươi nhìn đến chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử phân thượng không hề truy cứu việc này. Ta đệ đệ hắn đọc sách thật sự không dễ dàng. Ngươi có cái gì khí cứ việc chiều ta phát, chỉ cầu ngươi đừng hủy hoại ta đệ đệ. Hào. Minh Ca đáp ứng như vậy sảng khoái, ngược lại làm Vương Nhị Hổ có chút thấp thỏm, không hiểu rõ ca lại sẽ như thế nào lăn lộn hắn, quỳ xuống chiều ta cha mẹ dập đầu ba cái vang rồi. Xin lỗi, nhậm ta cha mẹ đánh chửi một đốn, bọn họ nói có thể, ta liền không hề truy cứu. Nghe được lời này, Vương Nhị Hổ oán hận nhìn phía Minh Ca. Lại ở Minh Ca dưới ánh mắt chỉ có thể đem tức giận áp trở về. Bọn họ có thể đánh ta, nhưng nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ta không muốn quỳ bọn họ. Ngươi không muốn việc nhiều, này tùy vào ngươi nói chuyện sao? Không muốn ta liền đi vương gia thôn tìm các ngươi lý chính. Vương Nhị Hổ cái trán gân xanh thịch thịch thịch thẳng nhảy, hắn tay chặt chẽ nhéo, chỉ phải quỳ rạp xuống Tùng phụ Tùng mẫu trước mặt dập đầu nhận sai. Nhậm Tùng phụ Tùng mẫu đối hắn một phen tay đấm chân đá. Tùng mẫu chuyên chiều hắn trên mặt chảo, đem trên mặt hắn bố keo xuống bắt cái nát như. Trong miệng còn mắng, che lại trương bố ngươi liền không phải cá nhân sao? Lão nương nhưng thật ra tưởng nhìn một cái ngươi gương mặt này có bao nhiêu đáng giá. Không nghĩ cưới lão nương nữ nhi ngươi sớm nói a, ngươi đem nàng kéo thành gái lỡ thì hiện giờ còn dám đánh lão nương, ngươi đường lão nương là ăn mà không làm sao? Ha ha ha ha, xem đến sảng không, Sảng nói nhớ rõ ném vé tháng nha các mỹ nhân. Hết chương.